Tiên Ma Đồng Tu, chương 148, Trường Sinh Chi Đạo, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải người. Không phải yêu, Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ rồi, chẳng lẽ là tảng đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế có thể, một khối ngoan thạch sao hoang dã bên trong tiện tay quăng ra, mặc dù thế sự xoay vần, tuế nguyệt biến thiên, đã qua ngàn năm, vạn năm thậm chí càng lâu, này khối ngoan thạch như cũ là ngoan thạch không có bao nhiêu cải biến. Thế nhưng nếu như trường sinh chính là biến thành tảng đá, vậy còn có ý nghĩa gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói có chút tu đạo thành công cao nhân tiền bối, vũ hóa lúc thân thể hội hóa đá, biến thành màu xanh đen nham thạch mấy ngàn năm, trên vạn năm cũng sẽ không mục nát cải biến, chẳng lẽ cái này là trường sinh chân lý? Diệp Tiểu Xuyên không hiểu, nếu như trường sinh chính là biến thành một tảng đá, này chính mình còn truy cầu cái giám nha, còn không bằng cả ngày phàm ăn, xem cố gắng hết sức phù hoa hồng trần đến tiêu diêu tự tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Phong tựa hồ đã biết Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, đột nhiên hỏi. Tiểu tử, tại ngươi biết trong truyền thuyết trường sinh bất tử tiên nhân, là thế nào tốt tồn tại? Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Vứt bỏ thất tình lục dục, không ăn nhân gian khói lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Phong thanh âm có chút bi thương nói. Có thế chứ, thiên đạo là công bình, hừ, đều muốn trường sinh, đều muốn có được gần như vô hạn tánh mạng, sở muốn trả giá cao, là không thể tưởng tượng nha. Diệp Tiểu Xuyên nói, sẽ không thật sự là biến thành đại thạch đầu A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Phong thản nhiên nói, không, nhưng là không sai biệt lắm, trường sinh bất tử tiên nhân, không có bất luận cái gì tình cảm, bọn hắn không phải người, cũng không phải yêu, là tam giới không thu, lục đạo không luân đáng thương quái vật mà thôi, mặc dù có được vô tận tánh mạng, mặc dù có được hủy thiên diệt địa lực lượng, đang không có dưới mặt cảm tình, thì có ích lợi gì đâu. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người cũng đã có được không chết tánh mạng, không già thân thể, thế nhưng cuối cùng đâu, ngàn năm sau những thứ này tiên nhân cơ bản đều lựa chọn tự sát, có thể chịu qua 3.000 năm dài rác không có mấy. Ta ngược lại nhận thức một vị tiên nhân tiền bối, sống 8.000 năm, lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải là vì một cái chữ tình tan thành mây khói, liền luân hồi cũng không được. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Hắn moi ruột gan nghĩ đến chính mình nghe được về những ngày kia giới tiên nhân truyền thuyết, cái gì thất tiên nữ hạ phàm nha, cái gì ngọc hoàng đại đế nha, tựa hồ này xa xôi không biết thiên giới, là một cái không nói tình hiểu rõ lạnh như băng không gian, một khi đã có tình, liền động phàm tâm, sẽ như thất tiên nữ như vậy biến thành phàm nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Phong vốn là ở tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải, Diệp Tiểu Xuyên đăm chiêu suy nghĩ, cũng chạy không khỏi Từ Đồ Phong tai mắt. Hắn thản nhiên nói, người nghĩ không sai biệt lắm, đều muốn trường sinh chỉ có một con đường này có 3 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nói. Kia tam cái trình tự, Từ Đồ Phong chậm rãi nói. Bước đầu tiên, đào đi trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vốn là tâm tình kích động lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt, hắn giật mình nói. Cái gì, đào đi trái tim, không có người trái tim còn không chết lành bà lành bình nha. Từ Đồ Phong nói, không sai, nhân loại bình thường, hoặc là tu đạo thành công tu chân giả, đã không có trái tim đều lập tức sẽ chết, nhưng bọn này đòi hỏi quá đáng trường sinh thế hệ, hắc bọn hắn có một loại bí pháp, đào nội tâm về sau bảo trì bất tử chi thân, nhưng là sẽ không lại gọi là người, mà là cương thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi hơi nổi lên biến hóa, cương thi hắn đương nhiên nghe qua, hắn biết rõ cương thi tuổi thọ vô cùng cao, mỗi một lần ngàn năm thi vương ngang trời xuất thế cũng quấy dân chúng lầm than, muốn giết chết ngàn năm thi vương, cần nhân loại cấp cao nhất tu chân cao thủ hợp lực mới được. Xa không nói, 60 năm trước nhân gian có một cái ngàn năm thi vương xuất hiện, Thương Vân Môn, Già Diệp Tự, Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo đợi 13 vị tiền bối trưởng lão hợp lực trấn áp, kết quả đã chết 4 vị, bị thương 7 vị, lúc này mới giết từ cái kia ngàn năm thi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên dần dần đã minh bạch Tư Đồ Phong trong miệng đám kia truy cầu trường sinh chi đạo người. Chỉ có Cương Thi mới đúng nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành trong, không phải người, không phải yêu quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhịn không được nói. Tiền bối, nguyên lai Cương Thi một đạo có thể vấn đỉnh trường sinh nha, bất quá nha không đúng nha, cao cấp Cương Thi có thể sống ngàn năm, nhưng chưa từng nghe qua Cương Thi có được vô hạn tuổi thọ nha. Tư Đồ Phong chậm rãi nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, thi đạo nhất mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đi phía trước ngược dòng tìm hiểu, hầu như so nhân loại sớm nhất vô thuật còn muốn đã lâu, đào đi trái tim, chẳng qua là trở thành đi vào thi đạo bước đầu tiên. Cái này bước thứ hai, chính là giết chóc, giết chết người mình thương yêu nhất, kính trọng nhất người, người trọng yếu nhất, sau đó mới đúng giết chóc thiên hạ sinh linh, bởi vậy mới có thể làm được đoạn tình tuyệt yêu. Một khi đạt tới đoạn tình tuyệt yêu một bước này, hầu như có thể có được vô hạn tuổi thọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đánh đi cái ve mùa đông, Tư Đồ Phong chắc là sẽ không lừa gạt hắn, nghe Tư Đồ Phong vậy có chút khàn khàn trầm thấp ngữ khí tựa hồ rất bi thương, phải nói đều là nói thật. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, nguyên lai thế nhân truyền thuyết vô số năm tiên nhân, những cái kia không có thất tình lục dục thần tiên, những cái góc truyện audio.com, kia không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, đều là một đám không có tim không có phổi Cương Thi nha. Còn muốn giết chết người mình thương yêu nhất, người trọng yếu nhất, dùng đạt tới đoạn tình tuyệt yêu cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hạng gì tàn nhẫn? Bỗng nhiên, trong lòng của hắn cảm thấy có chút thật đáng buồn, Cương Thi tai họa sinh linh, độc hại dân chúng, đừng nói là ngàn năm thi vương, coi như là bình thường trăm năm Cương Thi, cái đó một lần xuất hiện, không phải nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người vô tội giống như sinh linh chết ở trong tay của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả, ngu muội phàm nhân, đem bọn này không có cảm tình zombie, cho rằng thần tiên giống như quỷ bái. Sau đó, hắn liền nghĩ đến hôm nay này nhân gian tu chân giới, vô số chính đạo ma giáo người tu chân, ảo tưởng truy tìm trường sinh, thật sự là lại thật đáng buồn, lại buồn cười nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết đã qua bao lâu tinh thần của hắn mới từ loại này thật đáng buồn buồn cười nỗi lòng trong dần dần đi ra. Hỏi, tiền bối, cái này trường sinh bước đầu tiên đào nội tâm, bước thứ hai là giết chóc, một bước cuối cùng, là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong sâu xa nói, tử vong, Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu nói, người không phải mới vừa nói tuổi thọ đã tiếp cận vô hạn sao? Làm sao sẽ tử vong? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong thản nhiên nói, Cương Thi một đạo trong chính thức có thể làm được đoạn tình tuyệt yêu chi nhân, phượng mao lân giác vạn trong không một cũng. Thi đạo cùng kiếm đạo một dạng, chẳng qua là mênh mông thiên đạo trong một hạt tinh thần mà thôi, thương thiên là công bình, khắp nơi cho sinh linh lưu lại một đường sinh cơ, những người này không người quỷ không quỷ quái vật đều muốn trường sinh, nhất định phải đoạn tình tuyệt yêu, không thể có bất kỳ tâm tình chấn động, thậm chí ngay cả vui sướng, cười vui, bi thống vân vân tự đều khó có khả năng có, người cảm thấy loại quái vật này có thể kiên trì bao lâu. Đa số đã đạt tới loại cảnh giới này tiên nhân, cũng sẽ ở trong tịch mịch điên cuồng, sau đó tự mình hủy diệt, còn có một bộ phận người, tại đắc đạo về sau, vì một cái chữ tình, động tâm nha. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, thế nhưng, lòng của bọn hắn, không phải tại vừa bắt đầu đã bị đào ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong tựa hồ có chút khen ngợi, phảng phất lần thứ nhất cảm thấy chính mình chờ đợi 6.000 năm truyền nhân cũng không giống tự mình nghĩ giống như vậy ngu dốt. Hắn hơi tán dương nói, góc truyện audio.com, không sai, bọn họ là không có nội tâm, một khi động tâm, động cảm tình, sẽ một lần nữa sinh ra một trái tim, hậu quả chính là biến thành phàm nhân, sau đó mất đi tất cả pháp lực, một ngày già đi, thương thiên vì trừng phạt những thứ này đòi hỏi quá đáng trường sinh chi nhân, mặc dù bọn hắn biến thành phàm nhân, cũng sẽ không có được ba hồn bảy vía, cho nên khi những thứ này cái gọi là tiên nhân biến thành phàm nhân về sau, già nua tốc độ so người bình thường phải nhanh rất nhiều, một ngày đối với bọn họ mà nói chính là một năm, tối đa mấy chục thiên, sẽ già nua mà chết, mà lại vĩnh viễn không cách nào nữa luân hồi lục đạo chuyển thế làm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.